đạo. Chương 1382, tạm thời tránh lui. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. GT, thiên quỷ vốn là hết thảy vong hồn khắc tinh, mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng ô quỷ hơi thở thế nhưng để cho quanh thân vong hồn gầm thét chung cũng không dám tiến lên một bước nổi lồng bồng. Ở trong đạo tràng, ở tiêu thần chém giết đệ nhất cụ máu hòm quan tài thi sau, lấy diệu nhân tiên tử cầm đầu cấm đạo tu sĩ trong miệng cùng kêu lên hoan hô. Ngay sau đó không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục xuất thủ, bắt đầu thôi diễn thứ hai cụ máu hòm quan tài chỗ ở tiểu sau nửa canh giờ. Diệu nhân tiên tử kính cẩn mở miệng. Đại nhân, thứ hai cụ máu hòm quan tài ở ngài bên trái phương hướng. Tiêu thần khẽ gật đầu, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh hóa thành linh quang kích bắn đi. Ô quỷ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh theo sát phía sau. Đệ nhất huyết thần ra đại lực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Hơi thở cảm ứng trong huyết nhục thành lực lượng đột nhiên thấp xuống một bậc. Mà xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có M, ột giải thích. Chín thi một trong bị chém giết. Tiêu thần tiến vào chín thi thay đổi liên tục trong trận. Huyết ngục ba huyết thần một mực cẩn thận đang đợi hắn bị giết chết cắn nuốt. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng chờ tới cái kết quả này. Hắn lại có thể tìm đến chín thi chỗ ở, hơn nữa xuất thủ đem giết chết. Chín thi thay đổi liên tục trận mặc dù là bọn họ bày. Tạ lần này kiến tạo liễu huyết nhục thành. Cũng là chỉ biết kia đột nhiên không biết giá trị. Cho dù là ba huyết thần tiến vào trong đó, cũng không cách nào tìm được chín thi chỗ ở. Tiêu thần như thế nào làm được chuyện này? Là cơ duyên xảo hợp, hay là hắn đã khám phá chín thi thay đổi liên tục vận chuyển? Một cổ bất an từ đáy lòng sinh ra, khiến cho đệ nhất huyết thần sắc mặt càng phát ra âm trầm đứng lên. Chín thi thay đổi liên tục trận phức tạp vô cùng. Tiêu thần hiển nhiên thông qua thủ đoạn nào đó tìm được liễu phá trận phương thức. Nếu để cho hắn tiếp tục nữa, trận pháp sợ rằng không cách nào kiên trì quá lâu sẽ gặp bị phá đi. Mật huyết lý huyết thần trao mày. Chúng ta là hay không phải làm chút ít chuyện, ngăn cản hắn hoàn thành phá trận. Để đặc tân huyết thần trên mặt lộ ra bất đắc dĩ ý, như thế nào ngăn cản? Ta và ngươi chẳng qua là bày ra chín thi thay đổi liên tục trận. Lại như thế nào thao túng? Tiến vào trong đó giống như trước sẽ gặp bị âm sát lệ quỷ công kích. Không đợi ngăn chờ tiêu thần, sợ rằng đã tự thân khó bảo toàn. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ liễu. Hy vọng hắn chém giết đệ nhất thi chẳng qua là trùng hợp. Nếu không, đệ tam huyết thần chưa từng nói xong. Nhưng huyết thần ra đại lược, mật huyết lý hai người hiển nhiên đã hiểu ý tứ của hắn. Trong miệng nhất tề muộn hanh nhất thanh, trầm mặc không nói, yêu tộc yêu giới, nơi nào đó bị chia làm cấm địa bên trong cung điện. Di thần nguyên ngồi cao thượng thủ, giờ phút này bế hợp trong mắt trở nên mở ra, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thấp giọng mở miệng, không hổ là bổn vương coi trọng đối thủ, lại nhanh như vậy là có thể phá giải chín thi thay đổi liên tục trận. Nhưng bổn vương bày ván này quân cờ, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể phá vỡ. Dưới mắt hết thảy cũng vừa mới bắt đầu. Tiêu thần, muốn phá thành, tựu xem ngươi có hay không thủ đoạn này. Than nhẹ lành lạnh, như cửu u dưới đất truyền đến. Sát cơ nghiêm nghị, chín thi thay đổi liên tục trong trận. Tiêu thần thân ảnh bắn nhanh đi về phía trước. Có ô quỷ đi theo ở phía sau. Trong miệng liên tiếp phát ra gầm nhẹ, hơi thở uy áp tràn ngập hư không, đem âm sát lệ quỷ sinh sôi kinh sợ, trong miệng gầm thét không ngừng, cũng không dám tiến lên nửa bước, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hoàng tuyền đại ma bàn như cũ quanh quẩn ở tiêu thần trên đầu. Khô vàng linh quang quanh quẩn quanh thân, nhưng ngăn trở bất kỳ âm sát lệ quỷ tập kích, ở trong đạo tràng. Cấm đạo tu sĩ toàn lực xuất thủ, Đã khóa thứ hai cụ máu hòm quan tài chỗ ở, đại nhân tiếp tục đi về phía trước. Thiên tà hai phần, phải phía trước, đại nhân, thứ hai thi tựu tại này nơi. Diệu nhân tiên tử thanh âm truyền đến, tiêu thần trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng ở quanh thân chậm rãi quét qua. Một tay chỗ sâu, về phía trước hung hăng một xé, răng rắc, hư không hỏng mất. Máu hòm quan tài lộ vẻ hóa. Chín thi thứ hai thi gầm thét chung phá hòm quan tài ra. Huyết sắc trong mắt gắt gao nhìn thẳng tiêu thần. Đánh giết mà đến. Tiêu thần xuất thủ. Cùng chín thi thứ hai thi kịch chiến cho một đoàn. Ô quỷ trong miệng liên tiếp gầm nhẹ. Gia nhập chiến trong cục. Máu hòm quan tài thứ hai thi. Chính là một người trung niên nho sĩ loại nam tử. Thủ đoạn công kích cùng đệ nhất. Thứ nhất cụ nữ thì không có quá lớn khác nhau. Kia lực lượng so với nữ thì mạnh lớn hơn một chút. Nhưng ở tiêu thần thủ hạ, như cũ bị đánh lạc hạ phong. Một lát sau, thứ hai thi đền tội. Thi thể hỏng mất, nguyên thần bị ô quỷ cắn nuốt. Tiêu thần chưa từng có bất kỳ dừng lại. Một bước bước ra, xoay người rời đi, chạy thẳng tới thứ ba thi chỗ ở chín thi thay đổi liên tục. Bị cấm đạo tu sĩ liên tục sau khi đột phá. Phá giải độ tăng mạnh. Không cần hao phí quá nhiều thời gian. Đã tìm được liễu thứ ba thi vị trí. Tiêu thần thân ảnh xuyên toa vu huyết nhục trong thành trong không gian. Căn cứ cấm đạo tu sĩ chỉ dẫn. Liên tiếp chém giết thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy thi. Nhưng trên mặt hắn chẳng những không có dễ dàng ý, chân mày ngược lại không nhịn được khẽ nhăn lại. Lộ ra chút âm trầm vẻ bất an. Chém giết thứ hai thi. Lần này thi vốn có lực lượng. Tương đối nữ thi mạnh ra đếm phân. Rồi sau đó từ thứ ba thi bắt đầu. Tiêu thần chém giết máu hòm quan tài thi lực lượng càng ngày càng mạnh. Cho đến thứ thất cụ máu hòm quan tài. Trong đó thi thể hẳn là có đầy đủ nguyên thần, linh trí không kém tu sĩ, hoàn toàn tiến hóa làm thi tộc tồn tại, thần thông uy năng tăng vọt, tiêu thần dốc toàn lực xuất thủ, lại có ô quỷ tương trợ, kịch chiến gần như nửa canh giờ, mới vừa đem giết chết, cấm đạo tu sĩ lúc đó chuyện cấp thôi diễn sau, cho ra một có chút không ổn có thể, chín thi thay đổi liên tục trong trận. Chín cụ máu hòm quan tài thi vận chuyển trận đạo lực. Đem chín thi toàn bộ chém giết. Thì đại trận tự phá. Nhưng trước đây. Nhưng có kẻ phá trận phải đối mặt nghiêm trọng cục diện. Chém giết chín thi bất kỳ thứ nhất. Trong đại trận bộ mặc dù có liễu sơ hở. Không cách nào mượt mà vận chuyển. Nhưng trận pháp lực lượng cũng sẽ không có bất kỳ tước nhược chém giết chi thi vốn có uy năng. Cũng sẽ bởi vì tự thân chết đi mất, tự động đi vào còn thừa lại máu hòm quan tài trong thi thể. Nói ngắn gọn, tiêu thần giết chết máu hòm quan tài thi càng nhiều, còn thừa lại còn sống thi thể là có thể có càng phát ra lực lượng cường đại. Hôm nay hắn đã giết chết trong trận 7 chỉ máu hòm quan tài thi. Còn có 2 cỗ còn sống, nhưng nghĩ đến thứ 7 thi sở bộc phát ra uy năng. Tiêu thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Đáy mắt lệ mang tránh gấp. Đang cấp trong suy tư. Tả mi đạo nhân mặc dù nhận được 9 thi thay đổi liên tục bày trận chi đạo. Đối với trong đó thần kỳ biến hóa lại cũng không tinh chuẩn biết được. Cấm đạo tu sĩ có thể mượn lần này thôi diễn ra trận này biến hóa. Nhưng chưa từng nhận thấy được máu hòm quan tài thi lực lượng tăng trưởng diễn biến. Chuyện bắt đầu hướng xuất trường khống phương hướng phát triển. Nhưng vào lúc này, tiêu thần trong lòng hung hăng vừa nhảy, trở nên ngẩng đầu lên. Chính là thấy 2 con máu hòm quan tài phá không mà đến. Khoảng cách ngoài trăm trượng đồng thời mở ra. Các hữu một cụ thi thể từ đó xuất hiện. Bên trái máu trong quan đi ra chính là một gã thiếu niên nam tử. Ánh mắt tối tăm. Nhẹ nhẹ cực nóng tham lam ý không ngừng từ kia đáy mắt hiện lên. Bên phải máu trong quan còn lại là một người trung niên mỹ phụ. Thân thể nở nang, giờ tay nhấc chân hẳn là làm cho người ta một loại phong tình vô hạn mị hoặc cảm giác. Nhưng hai người có một chút cực kỳ tương tự. Đó chính là màu da tái nhợt. Một cổ như có như không lờ mờ thi khí quanh quẩn quanh thân. Hai người này, xác thực mà nói là hai gã thi tộc tu sĩ. Chính là chín thi thay đổi liên tục trong trận cuối cùng hai thi. Hai thi lực lượng ở sàn sàn như nhau. Từng cái cũng không ở tiêu thần dưới. Hôm nay liên thủ mà đến. Hiển nhiên tuyệt không thiện ý, ha ha. Thì ra là chính là chỗ này vị nhân tộc tiểu đệ để cho ta nhanh như vậy liền có của mình thần trí. Lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Thật không biết ứng với làm như thế nào báo đáp còn ngươi. Mỹ nữ nhân thi cười duyên mở miệng. Thanh âm mềm yếu. Nói không ra lời hấp dẫn. Thiếu niên thi tộc ánh mắt nóng rực ở nữ thi thể thượng quét qua. Kiệt Kiệt cười quái dị. Nếu ngươi không muốn xuất thủ, ta nhưng tựu không khách khí. Nuốt chửng này nhân tộc tu sĩ. Có lẽ có thể làm cho lực lượng của ta tăng lên rất nhiều. Mỹ nữ nhân thi đẹp mắt đầu lông mày khẽ nhăn lại. Nhưng không lộ ra khác thường. Che miệng cười duyên một tiếng. Vị này nhân tộc tiểu đệ cả người sát khí đằng đằng. Ta làm thật là có chút hơi sợ a, ngươi đã muốn. Vậy thì đem tặng cho ngươi đã khỏe. Chẳng qua là cần phải cẩn thận một chút. Cẩn thận mới vừa có linh trí tiến hóa làm thi tộc. Liền bị người chém giết tại chỗ. Hừ, chuyện này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tốn sức liễu. Thiếu niên thi tộc hừ nhẹ một tiếng. Trong miệng chợt phát ra một tiếng gào thét. Nồng nặc thi khí chợt bộc phát đưa bao phủ ở bên trong ở nơi này thi khí trong. Lần này thi hình thể thật nhanh khô quắt biến hóa. Từ một tên rất có phong độ anh tuấn thiếu niên. Hóa thân thành tròng mắt đỏ ngầu. Huyết nhục khô quắt lão thi. Tiếng hô không rơi hết sức. Lần này thi thể ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra. Hai tay sinh ra móng nhọn ngang nhiên đâm rơi. Tiêu thần có thể xông vào chín thi thay đổi liên tục trong trận. Chém liên tục bảy thi. Đã đủ để chứng minh kia chỗ cường đại. Điểm này thiếu niên thi tộc cùng mỹ nữ nhân thi trong lòng tất cả đều rõ ràng. Chính là bởi vì như thế. Mỹ nữ nhân thi vì cầu ổn thỏa. Mới không có mạo muội xuất thủ. Mà thiếu niên thi tộc xuất thủ. Tự nhiên cũng có hắn đạo lý của mình. Thiếu niên nam thi cùng xinh đẹp nữ thi. Tất cả đều là mượn chín thi thay đổi liên tục trận một nguyên mà sinh. Hai người giữa lẫn nhau có thể hoàn mỹ dùng hợp cắn nuốt lực lượng của đối phương. Một khi hoàn thành, tất nhiên có thể khiến cho tự thân tu vi điên cuồng tăng vọt. Nhưng dưới mắt hai thi lực lượng ở sàn sàn như nhau trong lúc. Mặc dù đều có cắn nuốt lẫn nhau ý niệm trong đầu. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên nam thi đoạt xuất thủ trước. Là cho đến trong thời gian ngắn nhất đánh chết tiêu thần. Đem cắn nuốt, tăng lên tự thân lực lượng. Đánh vỡ cùng nữ thi đang lúc lực lượng quân hành. Đạt được đem cắn nuốt cơ hội. Mà nữ thi lựa chọn tạm thời lui về phía sau. Mặc dù mất tiên cơ. Nhưng tùy thời đều có nhúng tay trong đó có thể. Trong lòng, khó không phải là mang ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ý niệm trong đầu. Hai thi lựa chọn, các hữu một con đường riêng để ý. Tiêu thần thần thái ngưng trọng. Nhưng trong đôi mắt như cũ là trầm ổn bình tĩnh ý, cũng không nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Cầm trong tay thanh phong ngang nhiên lấy xuống. Một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Chạy thẳng tới thiếu niên nam thi chém rụng. Nam thi ngửa đầu gầm thét. Bên ngoài cơ thể thi khí càng phát ra nồng nặc. Hai tay móng nhọn về phía trước hung hăng một xé. Kiếm quang chém rụng. Thay vì móng nhọn đụng chạm. Hẳn là phát ra kim thiết đụng chạm có tiếng. Lần này thi thể ảnh vi bỗng nhiên. Lại sinh sôi đem kiếm quang đánh nát. Tiêu thần cau mày. Này chín thi thay đổi liên tục trong trận cuối cùng hai thi lực lượng quả thật kinh khủng. Bất kỳ một cái nào cũng muốn khi hắn trên. Nếu đối mặt hai người vây giết, hắn nhất định, thậm chí muốn thoát thân cũng là một chuyện khó. Vẫy tay đem ô quỷ thu hồi nguyên thần không gian. Đồng thời trên tay linh quang hiện lên. Thông Thiên Lưu Quang Tòa đã ra hiện ở trong tay hắn. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn quán chú tiến vào trong đó. Vật này nhất thời bộc phát ra chói mắt linh quang. Tiêu Thần giơ tay lên hung hăng xuống phía dưới vung lên. Thân ảnh trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. Sau một khắc lần nữa xuất hiện. Đã ở chín thi thay đổi liên tục trận khác một chỗ. Hai thi dắt tay nhau tới. Hôm nay nam thi xuất thủ. Có lẽ hắn còn có thể ngăn cản bất bại. Nhưng này xinh đẹp nữ thi không thể nào vẫn sống chết mặc bay. Cho nên ở nàng xuất thủ lúc trước. Tiêu Thần lựa chọn chủ động rút đi. Tạm lánh phong mang, cách chương.